Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, Black Lightning một nhà cùng tức giận Savita. Jennifer Pierce tình huống gia đình Big Bada xác thực không hiểu rõ lắm. Nhưng nàng nghe ra Jennifer Pierce có thể sẽ thức tỉnh năng lực gì. Hơn nữa tỷ tỷ của nàng, phụ thân của nàng tựa hồ cũng không đơn giản. Tô Thánh cười tủm tỉm đánh giá Jennifer Pierce. Manga bên trong nữ sinh này sẽ trở thành danh hiệu làm Lightning anh hùng. Năng lực là thao túng thiểm điện. Ở cái nào đó phiên bản hình ảnh bên trong nàng từng cùng Stargirl, Powergirl cùng một chỗ đối kháng trở thành Black Lantern Superman. Hơn nữa hậu kỳ còn đối kháng qua Green Lantern Alan Scott. Còn có Stargirl, Supergirl, Bagirl đám nữ nhân tính anh hùng tổ đội trợ giúp Wonder Woman đối kháng qua người ngoài hành tinh. Đương nhiên cũng giới hạn ở đây. Ở DC thế giới bên trong thuộc về tam tuyến tiểu nhân vật. Tỷ tỷ của nàng Anissa Pierce danh hiệu gọi là Thunder, là cái nữ đồng, nàng người yêu gọi là Grace Choi, một cái lưu lạc bên ngoài Amazon. Thunder gia nhập qua Outsider chiến đội, nói như thế nào đây? Cũng là tam tuyến A. Về phần Thunder cùng Lightning phụ thân, Black Lightning hoặc là lại gọi Black Bow. Cái này miễn cưỡng có thể xem như hàng hai bên trong diễn viên quần chúng. Thiên sinh có được phóng thích lôi điện năng lực. Manga bên trong từng cự tuyệt qua Green Arrow mời hắn gia nhập Mỹ Quốc Justice League đề nghị. Về sau gia nhập qua Batman tổ chức Outsider chiến đội. Thú vị là manga bên trong Lex Luthor được tuyển tổng thống. Hắn bổ nhiệm Black Bow trở thành quốc gia bộ giáo dục bộ trưởng. Dù là về sau hắn đã từng ở Lex Luthor dưới cờ công việc. Ở khởi động lại sau nội dung cốt truyện bên trong, hắn xem như Justice League đội hai người dự bị đăng tràng. Đáng tiếc hắn hợp tác Blue Devil không thể trúng tuyển, cho nên hắn cũng từ bỏ. Kiểu người như vậy cùng loại với JC-13, ở tình huống đặc biệt phía dưới có thể sẽ ra sân nhưng trên cơ bản cũng là diễn viên quần chúng. Dưới tình huống bình thường Tô Thánh không có khả năng chú ý bọn họ. Bất quá bọn hắn một nhà này vận khí tốt a, ra chân nhân bản phim Mỹ bởi vậy Tô Thánh mới biết được một chút. Nói thí dụ như cái này tiểu nữ nhi Jennifer Pierce, nàng ở phụ thân trường học đọc sách cùng điền kinh đội đội viên mến nhau muốn mới nếm thử trái cấm. Kết quả đây, có lẽ là gia đình giáo dục quá mức mở ra. Vậy mà tại gia đình liên hoan thời điểm cùng phụ mẫu nói chuyện này, phi thường ngay thẳng nói ta muốn ở mấy tuần mấy giờ với ai cái kia à. Tỷ tỷ làn da tương đối đen, ở Tô Thánh xem ra cùng Iris xem như một cái tài nghệ nhan trị. Là cái nữ đồng, muội muội đoán chừng là sinh thời điểm không mực, màu da có thể khiến người ta tiếp nhận, dáng người nhan trị cũng cao hơn tỷ tỷ. Kết quả là cái nói lời kinh người chủ. Nói tóm lại, một nhà này rất có ý tứ. Ngươi có thể đi, Tô Thánh dò xét trong chốc lát cười cười. Jennifer Pierce gật đầu quay người rời đi. Có suy nghĩ hay không thay cái chủ tử? Tô Thánh quay đầu đối với Big Bada nói. Ngươi sao? Darkseid sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai father bên kia ở vào chính trị nguyên nhân sẽ không tiếp nhận ngươi. Có thể che chở ngươi. Chỉ có ta. Tô Thánh khẽ cười nói. Hòa bình là muốn bản thân đi tranh thủ. Ngươi đi theo ta làm trước kia Granny Goodness làm sự tình làm sao? Giúp ngươi huấn luyện chiến sĩ. Ngươi cảm thấy Superman thực lực làm sao? Tô Thánh lời nói xoay chuyển hỏi. Big Bada nghĩ nghĩ. Dù không sai, Kryptonian thực lực quả thật tính là không sai. Nếu như Krypton không có bạo tạc hủy diệt mà nói xác thực được cho một cỗ cường đại thế lực. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, không có gì đáng tiếc. Trong tay của ta có 3 vạn Krypton nô lệ, giao cho ngươi tới huấn luyện, bồi dưỡng một nhóm không thua gì Darkseid thủ hạ thế lực thực lực hẳn là không khó a. Tô Thánh đứng dậy vỗ vỗ Big Bada bả vai, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đã suy nghĩ kỹ có thể gọi cho ta. Đây là số, Tô Thánh tiện tay một chỉ. Trên vách tường xuất hiện mã số của hắn. Sóng chấn động lỗ sâu mở ra. Tô Thánh cất bước biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Mặt trăng lên mặt trời lặn. Một ngày mới bắt đầu. Lucy lên sửa sang lại đồ vật cùng loa lên cáo biệt bị Tô Thánh đưa về ớt 38. Trước khi đi Tô Thánh cho các nàng kiếm cái thông tin vòng tay. Về sau liên hệ liền cùng gọi điện thoại một dạng thuận tiện. Lucy lên như vậy vừa đi loa lên ngược lại là cảm thấy vắng vẻ có chút không thích ứng. Bất quá Tô Thánh cũng không làm sao trấn an. Có thể làm cho các nàng tỉ muội có cơ hội gặp mặt ở chung liền rất không dễ dàng. Có bao nhiêu người không còn có cơ hội nhìn thấy bản thân muốn gặp người. Tô Thánh lúc đầu dự định ở Metropolis ở đợi mấy ngày. Nhìn xem Big Bada bên kia có cái gì tin tức thuận tiện cũng trêu chọc Jennifer Pierce. Bất quá kết lần, The Fast theo thứ tự gọi điện thoại tới. Hắn cũng chỉ có thể về trước Central City. S-T-A-R, lép trong. Người rất đủ. Iris đã đem Dominator, đem Savita sự tình cùng The Flash bọn họ đều nói qua. Biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc sau bọn họ vẫn là thương lượng quyết định lợi dụng. Philosopher Stone đến gia tăng phần thắng. Lùi một bước giảng, Philosopher Stone có thể làm cho Savita có cơ hội. Nếu như tiếp tục đặt ở Tô Thánh trên tay mà nói ít nhiều cũng có chút không yên lòng. Đương nhiên, ý định này tự nhiên là không thể nói ra được. Vẫn là muốn Philosopher Stone. Tô Thánh cười khẽ hỏi. Barry Allen gật gật đầu. Ta biết làm như vậy rất nguy hiểm. Khả năng cái kia Savita sẽ nghĩ biện pháp đi ra. Nhưng ta tin tưởng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Coi như Savita đi ra chúng ta cũng có thể ứng phó. Nhưng là bây giờ, chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ đến đối kháng Dominator. Cầu ta, Tô Thánh cười nói, Barry Allen ngốc ngốc, van ngươi. Đây chính là ngươi cầu ta đem Philosopher Stone giao cho Iris. Đừng hối hận rồi, không hối hận, Thành, Tô Thánh hắc hắc cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu hắn một lần nữa trở về lấy ra chứa Philosopher Stone dương hòm. Thạch đầu liền ở bên trong. Mở ra, Savita liền ra tới. Tô Thánh nói xong trực tiếp mở cái dương ra. Philosopher Stone phát ra ánh sáng. Tất cả mọi người khác nhìn bốn phía. Không có cái gì à? Hắn ở đâu? Iris run giọng hỏi. Tô Thánh cười cười không nói chuyện nhìn về phía xuất hiện Savita. Savita bị giam ở trong thần tốc lực. Speed Force, chỉ có Speedster mới có thể trông thấy. Người phản bội ta. Savita tức giận hướng Tô Thánh gầm thét lên. Phản bội, người có tư cách này sao? Hơn nữa, đây chính là The Flash cầu ta. Tô Thánh cười hắc hắc nói. Tuy nhiên hắn ăn mặc bọc thép chặn lại mặt, thế nhưng loại cảm xúc phẫn nộ quá rõ ràng a. Tuy nhiên Savita vốn là trong kế hoạch cũng là hy vọng The Flash bọn họ có thể có được. Philosopher Stone, nhưng tuyệt đối không phải lấy tình huống như vậy. Phương thức như vậy lấy được. Tức giận hắn quay người nhìn xem kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía mình The Flash trực tiếp. Xông qua, trong phút chốc. Savita trên người sáng lên chạm lam sắc thiểm điện quang mang. P.S. Black Lightning là xuất từ DC mới phim Mỹ. Black Lightning, Season 1 hoàn tất, Season 2 lấy tiếp theo đặt trước. Tương tự Marvel Luke Cage, xem như một bộ người da đen kịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.